Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, tiệp trường 510 năm, Nhật Phát Nhập Hồn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Vững vàng, phải vững vàng. Từ tiểu thụ bình tĩnh trở lại. Hiệu quả của kỹ năng bị động mở rộng biến hóa này quả thật quá tốt. Phần dịch dung của nó phối hợp với ẩn nặc, về cơ bản có thể gọi là không chê vào đâu được. Thêm vào đó là phần biến hóa cơ thể, càng giống như đã giải phóng hoàn toàn chiến lược của bản thân vậy. Tầm đánh bình thường đã hoàn toàn không còn là vấn đề nữa. Hiện tại, cho dù chỉ dựa vào một thân kỹ năng bị động, không dùng kiếm thuật và luyện linh đạo, tiểu thụ cũng hoàn toàn từ một chiến sĩ biến thành một xạ thủ kiểu chiến sĩ. Mở rộng, nhìn cơ thể, từ tiểu thụ trầm tư. Sau một hồi thử nghiệm, kết quả hắn thu được là biến hóa dựa trên cấp độ hiện tại quả thật vẫn có hạn chế. Ví dụ như hắn không thể trực tiếp từ hình thái con người bình thường biến thành tận chiếu bạch khô lâu cao đến trăm trượng. Cho dù có biến cũng là phiên bản bạch khô lâu thu nhỏ, cao khoảng 20-30 trượng mà thôi. Cho nên giới hạn hiện tại của biến hóa cấp tông sư hẳn là khoảng 10 trượng, còn thu nhỏ. Tiểu thụ cũng dùng thử, hắn có thể thu nhỏ nhất thành một hòn đá cao nửa trượng, nhỏ hơn nữa thì không tiếp tục được. Có lẽ đợi cộng lên cấp vương tỏa, kỹ năng bị động này mới có thể đón nhận thêm một lần đột phá giới hạn nữa. Đây là kỹ năng bị động sao? Tiểu thụ có chút hoang mang, nói thật lòng, cái biến hóa này nếu xét theo một khía cạnh nào đó, dường như đã hơi không giống với một kỹ năng bị động nữa rồi. Ngược lại, có thể tự chủ kiểm soát ký tự biến hóa, dùng lên càng giống một kỹ năng chủ động hơn. Nhưng hệ thống không thể nào xuất hiện một cái lỗ hổng to đùng như vậy. Nói cách khác, sự hiểu biết của hắn đối với hai chữ bị động của hệ thống quả thật có sự sai lệch nhất định so với định nghĩa của chính bản thân hệ thống. Có lẽ liền nghĩ như vậy, sự xuất hiện của biến hóa thực chất là để cải tạo gen cơ thể ta, biến ta thành một sinh vật vốn dĩ có thể tùy ý co rút, mà hình thái cơ bản của nó chính là con người. Cho nên dưới loại thiên phú kỹ năng này, ta liền có sức mạnh đặc biệt tùy ý kiểm soát biến hóa cơ thể. Loại sức mạnh này tương tự như là từ tiểu kê. Tiểu thụ thầm nghĩ, có lẽ loại năng lực tương tự như cải tạo gen này mới là nguyên nhân khiến kỹ năng bị động này xuất hiện trên hệ thống. Và nếu hiểu theo cách này thì các kỹ năng bị động khác cũng có thể giải thích thông suốt, ví dụ như cảm chi. Theo cách hiểu trước đây, đây cũng là một kỹ năng có thể chủ động kiểm soát phạm vi, không giống với kỹ năng bị động cho lắm. Nhưng đổi sang góc độ hiện tại để nghĩ, hệ thống hẳn là đã nâng cấp tinh thần lực của bản thân, biến nó thành năng lực có thể nhìn trộm cảnh tượng xung quanh. Cho nên năng lực này sẽ thay đổi theo tư duy chủ quan của mình. Con người quả thật có những kỹ năng bị động bẩm sinh, giống như mắt có thể nhìn vạn vật. Người có thể nhìn thấy rất nhiều thứ trong trạng thái thả lỏng, nhưng một khi sự chú ý tập trung vào một điểm nào đó, những thứ khác sẽ tương đối bị bỏ qua, có điểm được chú ý sẽ trở nên rõ nét. Cảm chi hẳn là chính là loại phóng đại năng lực như vậy. Thế mới có chuyện sau khi nâng cấp lên tông sư có thể tự do thu phát phạm vi của cảm chi. Rất tốt. Sau khi thấu hiểu định nghĩa của hệ thống về kỹ năng bị động, tiểu thụ cảm thấy bên trong còn quá nhiều thứ đang chờ mình khai phá. Thế nhưng điểm bị động chỉ có từng ấy, dùng lên thật sự là không đủ sướng. Cũng không vội, cứ từ từ là được. Hơi định thần, tiểu thụ không khỏi bật cười. Năng lực mà người khác mơ ước mình đã có nhiều như vậy rồi, còn vội vàng cái gì chứ? Hơn nữa vội vàng thì có ích lợi gì? Vẫn phải tiếp tục kiếm điểm bị động. Khẽ thở dài một tiếng, tiểu thụ tạm gác lại kỹ năng biến hóa, tiếp tục nhìn xuống dòng chữ phía dưới thanh thông tin. Điểm bị động 164.444. 16 vạn, nói cách khác, giữ lại 10 vạn để giác tỉnh thì còn 6 vạn có thể phung phí làm thêm một nháy. Tiểu thụ rất động lòng. Lần rút 10 liên tiếp đầu tiên đã rút ra một kỹ năng. Đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Có thể nói, cú này đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của hắn, đến mức điểm bị động hiện tại có chút dư giả. Phải rồi, vừa nãy còn có một cái chìa khóa bị động nữa, dùng luôn cho nóng. Hắn cười. Biết đầu rút đơn ra kỳ tích, lại thêm một kỹ năng nữa, 6 vạn dư thừa này của ta, cũng có thể trực tiếp cộng thẳng lên cấp tông sư rồi. Tuy biết rằng đang nằm mơ giữa ban ngày, nhưng giấc mơ thì luôn phải có, lỡ đâu thành hiện thực thì sao? Chìa khóa bị động cộng 1. Tiểu thụ không nghĩ nhiều, trực tiếp cắm chiếc chìa khóa này vào trong vòng quay màu đỏ, vặn một cái, sau đó quay nhìn về phía thanh thông tin. Đúng lúc này, không gian nguyên phủ bất ngờ rung lên một cái, bị kinh hãi. Tiểu thụ giật mình, còn tưởng không gian nguyên phủ của mình xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy sai sai. Mà sai quá rồi, cái rung động này không phải là nguyên phủ, mà là dùng chính hắn. Hình ảnh trước mắt thay đổi, trong tiếng ông ông chấn động não bộ. Tiểu thụ như xuyên qua thời không, bất ngờ xông vào một thế giới mới. Cái này, hắn chấn kinh rồi, ảo cảnh. Cảm giác không thể nào tin nổi trào dâng trong lòng. Cả người tiểu thụ ngơ ngác, hắn chỉ chém gió một câu như thế thôi. Không ngờ giấc mơ thành sự thật rồi. Ảo cảnh, đây chẳng phải là đặc quyền của kỹ năng bị động dạng tinh thông sao? Ấy, chết tiệt. Khoảnh khắc này, tiểu thụ suy chút nữa đã vui đến phát điên. 10 lần rút, chỉ tốn 5 vạn điểm bị động, trong đó có được tặng kèm một chiếc khóa bị động. Nhưng pha này chẳng phải tương đương với việc hắn rút một lần mở ra được 2 kỹ năng bị động sao? Chuyện này quả thật là nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám tưởng tượng. Vững vàng, phải vững vàng. Hơi thở có chút dồn dập, tiểu thụ vội vàng ép bản thân bình tĩnh. Theo tình huống trước đây, loại ảo cảnh này đều là sự hiện hóa cảnh giới đại thành của kỹ năng đó. Nếu không quan sát kỹ, rất có thể sẽ bỏ lỡ nhiều chi tiết quan trọng. Ngưng tụ tâm thần, phóng mắt nhìn xa, trước mặt là một vùng đại mạc mênh mông hoang vu, rộng lớn vô biên, cô độc trên đời. Trên đại mạc, mặt trời mọc hướng đông, bình minh vừa thức giấc. Nơi đường chân trời xa xăm giao nhau giữa thiên và địa, có cánh nhạn lẻ loi bay về phương nam, khói bếp lờ mờ. Chỉ một cái nhìn, tiểu thụ đã bị thu hút sự chú ý. Quá hùng vĩ. Ảo cảnh lần này, chỉ riêng khí thế mở đầu đã mang lại cho người ta một loại áp lực khó tả, không thể diễn tả bằng lời, nhưng thực sự tráng lệ. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, chỉ nhìn một cái như vậy, từ tiểu thụ liền cảm thấy thiên địa có chút áp bách. Hơi thở của hắn còn chưa kịp bình phục đã trở nên dồn dập hơn, nhưng đột nhiên phải gánh vác sức mạnh của Thái Sơn. Theo thời gian trôi qua, dưới sự áp bức của khí thế này, lưng của từ tiểu thụ bắt đầu còng xuống, đầu gối run rẩy, cả người bắt đầu phát run. Cái quái gì thế này? Tiểu thụ ngớ người. Hắn đã hoàn toàn nhận thức được áp lực này không phải là ảo giác, mà là tồn tại chân thực. Nhưng ảo cảnh lần này rốt cuộc là muốn biểu đạt điều gì? Chỉ đơn giản là bắt ta đứng thôi sao? Đột nhiên, trên đại mạc tịch liêu vô cùng, truyền đến tiếng kêu bi thương của một con nhạn. Tiểu thụ phóng mắt nhìn, thì thấy con nhạn lẻ loi bay về phương nam kia sau tiếng kêu rên, giống như chúng phải một phát đạn của thợ săn, rơi thẳng từ trên trời xuống. Hơi thở càng thêm dồn dập, tinh thần của tiểu thụ có chút hoảng hốt. Hắn mơ hồ cảm thấy khí thế giữa thiên địa này càng thêm bàng bạc, càng thêm khó lòng chống đỡ. Đã xảy ra chuyện gì? Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì ông một tiếng rồi là bùm, thiên địa xung quanh sau một tiếng ông run rẩy đột nhiên nứt toác. Đầu tiên là một điểm ở phía xa, tiếp đó không gian vỡ vụn lan ra theo hình sóng xung kích, giống như gợn sóng lan tỏa, trực tiếp kéo nát cả một bầu trời. Tiểu thụ không chịu nổi áp lực này nữa, hắn liều mạng muốn chống người dậy, nhưng khí thế này quá mức kinh khủng. Hắn trực tiếp đập hai đầu gối quỳ xuống đất. Tiếng xương cốt vỡ nứt truyền đến từ đầu gối, trên mặt tiểu thụ hiện lên vẻ đau đớn. Hắn kinh hãi, thân thể tông sư của hắn mà dưới cú quỳ này trực tiếp vỡ nát xương bánh chè. Cái này khốn kiếp, rốt cuộc là cái thứ gì? Tiểu thụ hoảng loạn. Theo tư duy của linh trận sư để hiểu, nếu chết ở trong ảo cảnh, vậy thì dưới cái chết của tinh thần, thể xác rất có khả năng cũng sẽ chết theo. Thế nhưng đến hiện tại, hắn vẫn không hiểu ảo cảnh này rút cuộc muốn biểu đạt điều gì, cho nên càng không thể nói đến chuyện phản kháng, đấu tranh lại tất cả những thứ này. Như có một người cự nhân viễn cổ dẫm một chân lên mặt đất, thiên địa bỗng nhiên phát ra tiếng nổ trầm thấp đầy tính xuyên thấu, như tiếng trống trận. Tiêu thụ cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, hắn gian nan ngẩng đầu, xương cốt ở vùng cổ cũng đã rạn nứt, nhưng hắn muốn cứ xem thử. Nguồn gốc gây ra cái chết của con nhạn và áp lực đè nặng lên bản thân này rốt cuộc là cái gì? Rắc một tiếng, mạnh mẽ ngửa đầu ra sau, tiểu thụ phóng mắt nhìn về phía nguồn gốc, nơi thiên địa đang sụp đổ, một chấm đen bất ngờ xuất hiện. Cự nhân! Tiểu thụ sững sờ, ngay sau đó, thình một tiếng, cự nhân cao chạm trời này lại hạ một bàn chân xuống, hư không hoàn toàn nổ tung. Nhịp tim của từ tiểu thụ cũng mạnh mẽ, đập theo, suýt chút nữa thì nổ tung. Cái thứ quỷ quái gì? mơ hồ. Hắn đã có thể nhìn rõ quanh thân người cự nhân đang dùng thuật rút đất thành tấc kia đi tới, có đính kèm những điểm kim quang lấp lánh. Hắn nghĩ tới điều gì? Cự nhân cuồng bạo, tư thái bùng nổ, đây là ta. Không dám tin, tiếp tục nhìn, người cự nhân chống trời kia lại hạ một chân xuống đất. Lần này hắn trực tiếp xuất hiện ở rìa đại mạc. Chỉ mới là ở rìa, vẫn còn một khoảng cách xa xôi như vậy, tiểu thụ đã có thể nhìn rõ hoàn toàn dung mạo của hắn. Từ tiểu thụ sao? Thật sự là ta. Hắn gian nan ngẩng đầu. Lúc này dưới áp lực của khí thế thiên địa, cho dù muốn cử động một ngón tay cũng vô lực như vậy. Ngay cả tư duy cũng bắt đầu cứng nhắc, hoàn toàn chậm chạp. Lại một bước nữa, người cự nhân chống trời vượt qua thiên địa, trực tiếp đáp xuống cách từ tiểu thụ trăm trượng. Tiểu thụ không chịu đựng được áp lực khủng vĩ này nữa, tứ chi trực tiếp nổ tung, huyết nhục bè bét. Hắn cảm giác cơ thể mình đã phần rã. Hơn nữa lúc này, ngay cả hình ảnh mà cảm chi chuyển đến cũng là một mảnh mờ mịt. Dường như dưới sự áp bức khí thế của cự nhân này, tất cả mọi thứ của thiên địa đều sẽ không còn tồn tại. Không gian vặn vẹo, mặt trời đi ngược, đại mạc sụt lún, sỏi đá run rẩy. Tiểu thụ quỳ rạp trên mặt đất. Tinh thần của hắn hoàn toàn mơ hồ, thân thể của hắn hoàn toàn nứt vỡ. Nhưng dù như vậy, cây đầu đang ngẩng cao vẫn cứ cứng cỏi chống lại khí thế khủng bố không thể diễn tả kia, thẳng tắp dựng lên. Máu tươi chảy ra từ thất khiếu, hộp sọ bắt đầu nứt vỡ. Dường như có một giọng nói cười nhạo tự nhiên sinh ra từ tận đáy lòng. Đừng có dãy giụa, người gánh không nổi. Đây là giọng của ta. Tiểu thụ dốc hết sức mở mắt. Máu tươi chảy lấp gần như là mờ đi phần lớn tầm nhìn của hắn, nhưng trong một phần nhỏ hình ảnh còn lại truyền vào. Vừa khéo là cái đầu đang cúi thấp của cự nhân chống trời. Hắn dường như cũng đang gánh vác thứ gì đó lưng còng xuống, nhưng cũng đang ngoan cường chống đỡ tất cả, cứng đờ thân mình, dốc sức chịu đựng áp lực. Trong khoảnh khắc tư duy hoàn toàn sắp sụp đổ, tiểu thụ hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây chính là ta. Những lời tên này nói chính là độc thoại nội tâm của ta. Nói cách khác, ta nói cái gì hắn cũng sẽ làm cái đó. Ngẩng đầu lên, ngươi là nam nhân. Tiểu thụ gầm lên giận dữ trong lòng. Sau đó thân hình người cự nhân chống trời rút lên bần bật. Bất chợt cái đầu khổng lồ ngẩng lên, mí mắt mở ra. Tiểu thụ chợt hiểu, cúi đầu nhắm mắt chỉ là để bảo vệ phương thế giới này. Bởi vì đôi mắt này một khi hiện thế, cả phương thiên địa đều sẽ không chịu nổi khí thế ấy. Khi đôi mắt đỏ ngầu kia mở ra, quả nhiên ảo cảnh âm âm nổ tung. Thân thể đang quỳ trên mặt đất của tiểu thụ cũng đồng thời tan thành mây khói. Trong đầu lại vang lên một tiếng ông. Tiểu thụ như bị sét đánh, bị một ánh mắt kia oanh kích tới mức tinh thần sụp đổ, trực tiếp văng ra khỏi tàng kinh các, bắn ra đầy trời máu tươi giữa hư không, rơi vào trong làn sương mù hỗn độn. Há miệng thở dốc, nhìn khung cảnh xung quanh nguyên phủ đã trở lại quen thuộc. Tiểu thụ ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, hồi lâu không thể bình tĩnh. Quá trâu bò, đây rốt cuộc là thứ gì? Sinh sinh bất tức điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng chữa trị thương thế toàn thân. Từ tiểu thụ, là huynh sao? Từ tiểu thụ. Giọng nói của Mộc Tử Tịch truyền đến từ bên ngoài. Từ tiểu thụ, huynh chết chưa? Ngươi đang làm gì thế? Ngươi ra đây đi, ngươi không thể nào chết được. Từ tiểu thụ cạn lời, bị lo lắng để bị động cộng một. Từ tiểu thụ, giọng của Ngư Chi Ôn cũng đồng thời vang lên. Hai người vốn đang tu luyện trong không gian nguyên phủ, nhưng tàng kinh các đột ngột nổ tung. Quả thật đã dọa cho bọn họ sợ hãi. Hơn nữa cái thứ văng ra từ trong hư không kia dường như còn là một bóng người. Trong đoạn tháp chỉ có một người ở đó, không phải là Từ tiểu thụ thì còn có thể là ai? Tiểu thụ mấp máy môi, phát hiện cổ họng của mình khô khốc vô cùng, nói chuyện khó khăn. Hắn ực ực hồi lâu, cuối cùng cũng tiết ra được một ngụm nước bọt, nuốt xuống thấm giọng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chưa chết. Thương thế cuối cùng cũng miễn cưỡng hồi phục một chút. Tiểu thụ lập tức đứng dậy, vút một cái bay ra khỏi sức mù hỗn độn, cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng cỗ lực lượng ăn mòn kia nữa. Từ tiểu thụ, ngươi đang làm cái gì vậy? Mộc Tử Tịch lập tức chạy chậm tới, nhìn người trước mặt hoàn toàn đầy máu, cả người nàng đều bất ổn. Không sao, không sao. Tiểu thụ xua tay liên tục, quay đầu cũng nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Ngư Chi Ôn, lập tức cố gắng để bản thân bình tĩnh. Không sao, không sao, chỉ là một thử nghiệm nhỏ thôi. Hắn vẩy vẩy tay, lại cảm thấy tay áo có chút nặng, xắn tay áo lên vắt một cái, máu tươi thánh thót nhỏ xuống, cứ như vừa mới rớt ra từ trong chậu máu vậy. Hả? Tiểu thụ cứng đờ, Mộc Tử Tịch và Ngư Chi Ôn không biết nói gì. Thế này mà gọi là thử nghiệm nhỏ. Hai người không hẹn mà gặp đồng thanh lên tiếng, bị hoài nghi, điểm bị động cộng 3. Tư Tiểu Kê trốn ở trong góc tường nhìn thấy cảnh này, cả người càng cuộn tròn chặt hơn. Trời đất ơi, cái tên Từ Tiểu Thụ này là kẻ điên sao? Một mình cũng có thể tự chơi mình tới mức phải xuất ra đại huyết. Cái này nhỡ đầu lúc nào tâm trạng không tốt, chẳng phải sẽ lại xách cả giới ra theo, treo ta lên đánh một trận sao? Bị sợ hãi, đêm bị động cộng 1. Dừng! Thế hai người trước mặt có định hỏi thêm, Tiểu Thụ vội vàng giơ tay lên, lát nữa sẽ giải thích với các ngươi. Hắn cúi đầu, lại phát hiện mình đã biến thành một huyết nhân, cũng chẳng còn tâm trạng giải thích nhiều. Tiểu Thụ lóng lóng muốn quay lại đoạn tháp kiểm tra tình trạng của bản thân, nhưng vừa quay đầu, ối rồi, đoạn tháp đâu? Sao mất tiêu rồi? Đống phế tích này lại chui ra từ đâu? Ai làm thế? Tiểu Thụ nhất thời ngớ người. Sức mạnh của ảo cảnh sao có thể mang ra hiện thực được? Chẳng lẽ mình vừa mới bay ra còn có người đánh nát đoạn tháp? Từ Tiểu Kê, là ngươi à? Từ Tiểu Thụ sững người, bị kinh sợ, điểm bị động cộng 1. Mộc Tử Tịch lập tức trợn trắng mắt. Ngươi nói xem, trong nguyên phủ của ngươi ai dám làm loạn? Bị khinh bỉ. Tiểu Thụ không biết nói gì, hắn bất lực vất tay, dùng ý niệm tạm thời sắp xếp đống phế tích thành một ngôi nhà đá nhỏ, lập tức chui tọt vào trong. Nhận được bị động kỹ khí thôn sơn hà, Tiểu Thụ nhìn dòng chữ trên thanh thông tin trầm mặc một hồi lâu. Trạng thái bị động kỹ, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một loại kỹ năng bị động mới Tiểu Thụ chưa từng gặp qua. Nhưng mà trạng thái nghĩa là gì? Những thứ xuất hiện trước đây, dù là kỹ năng bị động cơ sở hay là mở rộng tinh thông, đều rất dễ hiểu. Nhưng cái trạng thái bị động kỹ xuất hiện lần này, khí thôn sơn hà sao? Tiểu Thụ nhào mắt, nghĩ đến ao cảnh vừa rồi. Ngay từ khi hình ảnh khói bếp đại mạc, chim nhạn bay về phương đám xuất hiện, một loại khí thế khó tả đã bắt đầu nhen nhóm. Hẳn là lúc đó, cự nhân chống trời kia đang bắt đầu bước đi. Và theo mỗi một bước chân của người cự nhân, khí thế đều đang cộng dồn gấp bội, cho đến khi không gian vỡ vỡ. Sau đó cự nhân xuất hiện ở tận cùng nơi giao nhau của thiên địa, bị hắn nhìn thấy. Từ lúc nhìn thấy tên kia, luồng khí thế dường như có thể đè nát cả thiên địa ấy bắt đầu tăng trưởng theo cấp số nhân. Và tất cả áp lực đều hội tụ trên người hắn. Cuối cùng, cự nhân kia đi đến trước mặt, hắn liền không thể chịu đựng được nữa, hoàn toàn vỡ nát. Tiểu Thụ suy tính, cho nên trạng thái bị động kỹ là một loại năng lực cộng dồn liên tục, mà khí thôn sơn hà chính là dùng khí thế để đè người, thậm chí tích lũy ở một mức độ nhất định. Còn có thể trực tiếp dùng một ánh mắt nghiền nát thiên địa sao? Từ Tiểu Thụ hít vào một ngụm khí lạnh. Hình thức kỹ năng bị động này hắn biết, cao cấp. Nhưng kỹ năng bị động cao cấp như vậy, thêm vào lại được mở ra từ một chiếc chìa khóa bị động tặng kèm. Tiểu Thụ lại trầm mặc. Hắn cảm giác hôm nay mình đã phải vận khí cứ chó rồi. 10 lần rút ra hai kỹ năng đã đành, lại còn cái sau kinh khủng hơn cái trước. Đây chính là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Cười thất thần một cái, Tiểu Thụ đặt sự chú ý lên bảng hệ thống. Quả nhiên trên đó xuất hiện một phân vùng mới, trạng thái bị động kỹ, khí thôn sơn hà, hậu thiên cấp 1. Khi ánh mắt rơi vào dòng chữ này, trong đầu đột nhiên có thông tin truyền ra. Khí thôn sơn hà, khi cảm xúc phát sinh chuyển biến, có thể cộng dồn khí thế, vô thượng hạn. Hắn ngây người, đây thế mà lại là một trong số ít những kỹ năng bị động có giới thiệu kỹ năng. Cảm xúc phát sinh chuyển biến. Hắn nghiền ngẫm điều kiện tiền quyết, có chút ngờ ngác. Nói như vậy, ta từ trạng thái bình thường, cứ cười suốt, cũng có thể cộng dồn khí thế à? Vậy khí thế này có tác dụng gì? Khiến tất cả mọi người cười cùng ta sao? Tiểu Thụ tưởng tượng cảnh mình đang ở dưới sự chú ý của vạn người, đột nhiên cười lớn như điên. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn mình, sau đó không tự chủ được mà cũng bắt đầu cười. Hơn nữa càng cười càng to, còn bệnh hoạn hơn cả mình. Sau đó những đại nhân vật kia, chẳng hạn như điện chủ của Thánh Thần Điện Đường, để bát kiếm tiên, khôi lôi hắn cũng bắt đầu cười sao? Chết tiệt, sao nghe có vẻ hài hước thế nhỉ? Phụt một tiếng, Từ Tiểu Thụ bật cười, hắn lập tức chấm dứt cái cảnh tượng lệch lạc phong cách này, suy nghĩ theo con đường chính quy. Cộng dồn cảm xúc dễ dàng nhất, hẳn là vẫn nổ, còn có sát khí. Hai loại này hẳn mới là điều kiện để khởi động khí thôn sơn hà một cách bình thường. Cũng chỉ có như vậy, kỹ năng bị động này mới có lực sát thương thực chất. Tiểu Thụ nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên sững lại. Nếu như ở trên đỉnh cao, trong cảnh tượng vạn người vây xem, ta tích đầy khí thế, bỗng nhiên quét mắt một cái, đó sẽ là khung cảnh gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếu theo cái nhìn kia của người khổng lồ chống trời, tất cả nằm xuống. Tiểu thụ hít vào một ngụm khí lạnh thứ hai. Cái này chẳng phải là Haki bá vương sao? Nội tâm hắn lập tức rực lửa. Cộng, kỹ năng này quá mạnh, nhất định phải cộng đây. Hồi tưởng lại thông tin giới thiệu một lần nữa, một điểm mấu chốt quan trọng hiển nhiên đã bị hắn bỏ qua. Vô thượng hạn. Sự cộng dồn khí thế này đã là không có điểm dừng. Nói cách khác, chỉ cần mình chịu đựng được, tích lũy 1 năm 2 năm, nói không chừng tên thánh nhân chật vật kia tới đây vừa mới ngước mắt nhìn lên, trực tiếp là đi đời nhà ma. Ây khốn kiếp, cái này cũng quá trâu bò rồi chứ. Tiểu thụ không nói hai lời, trực tiếp đổi điểm kỹ năng, tật tay hết vào trạng thái bị động kỹ mới ra lò này, khí thôn sơn hà. Khí thôn sơn hà, tông sư cấp 1. Cảm nhận tình trạng bản thân, trên mặt tiểu thụ lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Sao lại chẳng có biến hóa gì? À cũng phải, trước khi mở khí thôn sơn hà, có một điều kiện tiên quyết, chuyển biến cảm xúc. Tiểu thụ cau mày, thử sát khí xem sao. Rất tốt, vậy thì ta muốn giết ai? Trong lòng ung ục chuyển động, đôi mắt thâm quầng to tướng của Tang lão là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu. Tiểu thụ thoáng hoảng hốt. Cái gì? Sao lại là lão già này? Không ổn rồi. Hắn lập tức chuyển sang mục tiêu khác. Mông diện nhân, người bịt mặt. Được, cứ giết người vậy. Xuống tấn, tiểu thụ dùng hết sức bình sinh như đang táo bón, mặt nhăn tít lại thành một cục. Người bịt mặt, thánh nô thì ghê gớm lắm mà, dám cướp kiếm của tô muội muội ta, dám cướp con người từ tiểu thụ ta. Chết đi cho lão tử, chết đi cho lão tử. Hắn siết chặt nắm tay, gầm lên giận dữ, nhưng cảm giác bản thân vẫn không có gì thay đổi đặc biệt. Chuyện gì thế nhỉ? Ngờ ngác, tiểu thụ dừng lại hành động trẻ trâu này, thuận tay lấy ra viêm mãng, khều một hòn đá vụn đến trước mặt, kiếm chỉ vào hòn đá. Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, người chính là người đeo mặt nạ mông diện nhân. Tiểu thụ bắt đầu nổi giận, cắm vập kiếm vào trong hòn đá. Chết đi cho lão tử! Kiếm run lên, hòn đá như đậu hũ trực tiếp bị lưỡi kiếm cắt thành hai nửa. Tiểu thụ ngẩn ra, cây này khốn kiếp. Bị hoài nghi, bị sợ hãi. Từ xa đột nhiên truyền đến tiếng mắng mỏ. Từ tiểu thụ, ngươi lại phát bệnh gì đấy? Có thể yên tĩnh được không? Bị nguyền rủa để bị động cộng một liên tục. Chương 516, giác tỉnh, lại giác tỉnh. Đáng ghét thật, quả nhiên là hết cách với nó rồi. Trong nhà đá, tiểu thụ từ bỏ việc dãy rủa. Loại phẫn nộ và sát khí cố tình nặn ra này hiển nhiên không phải là điều kiện tiên quyết để mở ra trạng thái bị động kỹ khí thôn sơn hà. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu có thể tự do điều khiển việc mở hay là tắt bị động kỹ thì thứ này thật sự đã bị thay đổi bản chất, biến thành kỹ năng chủ động rồi còn gì. Chắc là phải ở trong chiến đấu, cảm xúc vừa chuyển biến, khí thôn sơn hà mới bất giác mở ra. Kế đó là theo đà tiến triển của tiết tấu trận chiến, không ngừng tích lũy khí thế, cuối cùng khoanh tay ngước mắt, mở mắt tất sát. Từ tiểu thụ suy tính, hắn cảm thấy chỉ cần nghĩ như vậy thôi, đã thấy vô cùng có cảm giác rồi, rất mạnh. Cái dáng vẻ người cự nhân chống trời, dùng đồng lực diệt gọn thiên địa trong ngào cảnh kia, thực sự quá là sướng. Nếu như mình có thể làm được hiệu quả như thế, à không, không cần làm được đến mức đó. Dù chỉ là một nửa thôi, ước chừng điểm bị động của đám người vây xem cũng sẽ ao ao chảy vào túi rồi. Kỹ năng bị động khí thôn sơn hà này, tuy nói không có cách nào giống như kỹ năng bị động mở rộng, thời thời khắc khắc mang lại hiệu quả bị động cho mình, nhưng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, e rằng khí thế chồng chất lên, thế như trẻ tre, hơn nữa ngầu loi. Khẽ siết chặt nắm tay, tiểu thụ cắt đứt dòng suy nghĩ, sau đó tạm gác lại kỹ năng bị động này. Loại trạng thái bị động kỹ này cộng lên cấp tông sư là được rồi, phần còn lại cứ xem đến lúc đó nó tự phát huy ra thế nào, trong lúc vô tình làm rối loạn tiết tấu của kẻ địch ra sao. Vậy thì liếc nhìn phía dưới thanh thông tin điểm bị động, hơn 10 vạn, vừa khéo còn lại 10 vạn 5 ngàn điểm bị động. Tiểu thụ tay mân mê hòn đá vụn, định đem số điểm bị động còn dư này ném hết vào giác tỉnh trì. Vậy thì giác tỉnh cái nào là tốt đây? Liệt quả khí thôn sơn hà, hiển nhiên trạng thái bị động kỹ này không tồn tại chức năng giác tỉnh. Nói cách khác, lựa chọn giác tỉnh kỹ năng bị động vẫn chỉ có thể rơi vào kỹ năng bị động mở rộng, ẩn nặc còn có biến hóa. Mấy kỹ năng bị động khác tiểu thụ tạm thời không xem xét, Dù sao thì hiện tại có thể phát huy ra được tác dụng lớn, hẳn là chỉ có hai kỹ năng này. Ẩn nặc đi. Cân nhắc một hồi, tiểu thụ vẫn quyết định tuân theo sơ tâm, giao cơ hội giác tỉnh cho cái ẩn nặc vô cùng thực dụng này. Biến hóa tùy tốt, nhưng một là kỹ năng bị động này mới, mình còn chưa khai phá được công dụng tốt hơn. Hai là hiệu quả giác tỉnh của nó, tiểu thụ cũng không nắm được manh mối đại khái nào. Biết đâu đấy, cuối cùng chỉ có 36 phép biến hóa, lột xác thành 72 phép biến hóa thì sao? Thế thì toang. Coi như lãng phí công cốc một lần cơ hội giác tỉnh vô cùng thực dụng. Ẩn nặc. Sau khi khóa chặt mục tiêu, tiểu thụ bắt đầu đổi giác tỉnh thạch, chói định kỹ năng bị động mở rộng này vào đá, rồi bắt đầu ném xuống giác tỉnh trì như ném đá xuống sông. Giác tỉnh thất bại liên tục. Từ tiểu thụ cạn lời, mở màn thua luôn 3 ván. Rất rõ ràng vận may của hắn bản nãy đã dùng gần cạn sạch rồi. Hắn bình tĩnh lại một chút, hít thở thật sâu, bước ra khỏi nhà đá, quyết định đổi một mảnh đất phong thủy bảo địa chưa bị mình hút cạn khí vận. Từ tiểu thụ. Thấy tiểu thụ bước ra khỏi nhà đá, đám người Mộc Tử Tịch thót tim, vội vàng đứng dậy. Không sao đâu, các ngươi cứ tu luyện việc của các ngươi đi, không cần để ý đến ta. Tâm trí của tiểu thụ hoàn toàn không đặt lên những người này, ta muốn yên tĩnh một mình. Hắn đi thẳng đến một nơi địa thế bằng phẳng, đánh một quyền xuống, rồi tự chôn mình vào lòng đất. Mộc Tử Tịch, Ngư Chi Ôn và Từ Tiểu Kê cạn lời. Từ Tiểu Kê cuộn tròn cả người, đầu chui vào giữa hai đầu gối, mặt không thấy tâm không phiền. Quả nhiên đây là một con ác quỷ, hùng ác lên là chôn sống cả chính mình. Ngư Chi Ôn nhìn đến ngẩn người. Hắn vẫn luôn thế này sao? Quay đầu nhìn Mộc Tử Tịch hỏi. Ngư Chi Ôn cảm giác mình đã nhìn thấy một mặt khác của Từ Tiểu Thụ, hơi buồn cười. Đừng để ý đến hắn, Từ Tiểu Thụ trước giờ vẫn luôn là một tên thần kinh. Mộc Tử Tịch vất tay tỏ vẻ không sao. Tình huống này tuy nói mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy không thể tin nổi, nhưng nhìn nhiều rồi, sức miễn dịch cũng mạnh lên, cảm giác khó chịu bối rối cũng như hàm muốn cà khịa cũng theo đó mà giảm đi rất nhiều. Ngư Chi Ôn nhất thời cạn lời. Nàng nhìn phương vị Từ Tiểu Thụ tự chôn sống mình, có lòng muốn ngồi xuống tu luyện nhưng lại không dám. Nhỡ đầu đang tu luyện mặt đất lại nổ tung, không gian nguyên phủ vỡ nát, thiên địa linh khí hỗn loạn, nàng bị tàu hỏa nhập ma thì phải làm sao? Á chà. Mộc Tử Tịch liếc nhìn dáng vẻ thất thần của Ngư Chi Ôn, đột nhiên đầy hứng thú, sắp lại gần hỏi. Tỷ tỷ và Từ Tiểu Thụ quen nhau thế nào thế? Sao mới không gặp mặt một cái đã cảm giác quan hệ hai người rất tốt rồi? Ngư Chi Ôn hoàn hồn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên. Bạch quật quen. Ồ không, lần đầu gặp mặt chắc là ở trong linh cung các ngươi, lúc đó ta cũng nhìn thấy muội rồi. Đang bẻ ngón tay tính toán nói, Mộc Tử Tịch nghiêng đầu nghĩ một lúc, gật gật đầu. Thật á? Ừ, nhưng mà lúc đó hai người nói chuyện cũng đâu có nhiều như vậy đâu nhỉ. Mộc Tử Tịch trừng to đôi mắt. Hai người có quan hệ gì? Ta... Ngư Chi Ôn trong nháy mắt đỏ bừng hai tai. Nàng sao có thể không nghe thấy ẩn ý của tiểu cô nương trước mặt chứ? Nhưng mà ta và Từ Tiểu Thụ không phải loại quan hệ như muội nghĩ đâu, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Nàng khẳng định chắc nịch. Ta không tin. Mộc Tử Tịch mặt xệ xuống. Ta chưa từng thấy huynh ấy nói chuyện nhiều với nữ tử nào khác ngoài ta như vậy. Chắc chắn là do tỷ quá xinh đẹp, huynh ấy nhắm trúng tỷ rồi. Hai tay của Ngư Chi Ôn lập tức túm chặt váy. Đầu óc ông lên một tiếng trống rỗng. Thích cái gì? Cái này. Không phải đâu, không phải như thế. Tỷ cuống rồi. Mộc Tử Tịch nở nụ cười, đột nhiên thu lại vẻ mặt, ghé sát tai nói. Không phải huynh ấy thích tỷ, vậy thì là tỷ thích huynh ấy sao? Ta... Ngư Chi Ôn đâu đã từng đối phó với loại tình huống này đâu. Nàng nhất thời nói năng cũng không lưu loát. Một mình tên Từ Tiểu Thụ đã khó nói chuyện, sao sư muội của hắn cũng từng câu từng chữ sắc bén như vậy chứ? Dòng suy nghĩ trong đầu đột nhiên bị dẫn bay ra xa. Chi Ôn phảng phất nhìn thấy cảnh tượng Tiểu Thụ dắt tay nàng chân cừu trên đại thảo nguyên. Nếu như cuộc sống có thể như vậy thì thật... Đột ngột hình ảnh bị cắt ngang, gương mặt nghiêm túc và thâm trầm của sư phụ hiện ra. Dưới sự chấn áp của tổng điện, thánh thần điện đường trang nghiêm và đầy sát khí, ảo cảnh trong nháy mắt vỡ tan. Khuôn mặt xinh đẹp của Chi Ôn cứng đờ, thần sắc khôi phục lại bình thường. Ta và hắn là không thể nào, ta có sứ mệnh của riêng mình, định mệnh không thể đi cùng một đường. Nói như vậy tức là nếu như không có sứ mệnh tỷ cũng muốn đi cùng một đường với Từ Tiểu Thụ sao? Mộc Tử Tịch nhạy bén bắt được điểm mù. Chi Ôn phì cười, hỏi ngược lại, cũng sao? Lần này tới lượt Mộc Tử Tịch xấu hổ, nàng đỏ mặt lập bập nói, tỷ còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu. Sẽ không. Ngư Chi Ôn buông tay xuống, ánh mắt nhìn về phương xa. Ta ngược lại hy vọng Từ Tiểu Thụ có thể gia nhập Thánh Thần Điện Đường. Từ chất và thực lực của hắn hoàn toàn có thể. Trước kia từng ôm cái hy vọng xa vời này, nhưng bây giờ nhìn cái tên đang tự chôn sống mình kia, Chi Ôn mỉm cười, có chút khó khăn. Không phải có chút đâu, mà là không thể nào. Mộc Tử Tịch khẳng định chắc nịch, sao lại nói thế? Ngư Chi Ôn không khỏi liếc nhìn. Mộc Tử Tịch cũng nhìn chằm chằm vào phương vị Từ Tiểu Thụ, thở dài thật sâu. Huynh ấy không phải là loại người này, ta đi theo huynh ấy lâu rồi. Từ lần đầu tiên chạm mặt ở ngoài viện Thiên Tăng Linh Cung, huynh ấy đã... Tiểu cô nương nói sắp mặt cứng đờ, nàng vừa nhớ lại cảnh tượng hai người lần đầu gặp mặt, luôn không nhịn được mà muốn chọc ngoáy một phen. Khi đó Tiểu Thụ dạy dỗ đối thủ, bị mình đánh bay, câu giờ nàng thấy mặt trọng tài, gọi hắn lên sân, sau khi tự giới thiệu, câu nói kia của đối phương, xin chào, tạm biệt. Thật đáng ghét. Mộc Tử Tịch càng nghĩ càng tức, hung hăng siết chặt nắm tay nhỏ. Lúc đó nàng chỉ muốn đấm bay cái tên đáng ghét vô lễ này. Nhưng rất rõ ràng, Tiểu Thụ không phải ai cũng có thể đấm bay. Ít nhất, một loạt những trận chiến sau đó đã cho nàng thấy được sức sống và ý chí ngoan cường thực sự của tên này. Huynh ấy không thích bị trói buộc. Mộc Tử Tịch kẽ lắc đầu, trong mắt có thêm một tia khâm phục. Thì biết không, lúc ở ngoại viện Linh Cung, huynh ấy giành quán quân trong phong vân tranh bá, nhưng cấp trên vướng quy định chết, không cho huynh ấy vào nội viện. Tên này lại ngạnh kháng dựa vào thực lực chính mình đánh vào nội viện. Thiên huyền môn của nội viện mở ra chính là cái lần thí luyện bí cảnh mà tỷ từng xem ấy. Huynh ấy là người duy nhất trong lịch sử Linh Cung dùng thân phận đệ tử ngoại viện lấy được tư cách đi vào. Hơn nữa, Mộc Tử Tịch nói, quay đầu lại, nắm tay nhỏ vung lên nói, còn ngạnh kháng đánh nổ tung cả thiên huyền môn. Ngư Chi Ôn nhướng mày liễu, đánh nổ? Ừ. Mộc Tử Tịch gật đầu, đột nhiên cười, thì bây giờ sẽ muốn kéo Từ Tiểu Thụ vào Thánh Thần Điện Đường của các tỷ, nhưng sau khi thực sự hiểu rõ con người này, suy nghĩ của tỷ sẽ không xuất hiện nữa đâu. Ồ, Chi Ôn kinh ngạc, tại sao? Mộc Tử Tịch nhớ đến từng vụ nổ mà Từ Tiểu Thụ gây ra trong Linh Cung, tự mình cười trộm cũng không giải thích. Nàng chỉ đành thở dài một tiếng nói, ngoài viện không nhốt được huynh ấy, thiên huyền môn không nhốt được huynh ấy, Linh Cung cũng không nhốt được huynh ấy. Thậm chí ra khỏi Linh Cung, bất luận là phủ thành chủ hay là Thiên Tăng Thành hay là Thiên Tăng Quận, tất cả đều không nhốt được huynh ấy, cho dù là cái bạch quật này cũng không nhốt được sao? Ngư Chi Ôn tiếp lời. Mộc Tử Tịch quay đầu cũng cười vui vẻ, không chỉ là bạch quật, ta cảm thấy cho dù là Thánh Thần Điện Đường của các tỷ cũng không nhốt được, cũng không chịu đựng nổi huynh ấy đâu. Huynh ấy tự xưng là tử mạnh thú, tỷ biết không? Tiểu cô nương nói trợn trắng mắt, tuy rằng ta rất muốn cà khịa, nhưng mà mãnh thú sẽ không thích lồng giam. Nụ cười của Chi Ôn cưng lại, ta cũng không phải là muốn nhốt hắn. Vào Thánh Thần Điện Đường có thể cho hắn một nền tảng rộng lớn hơn để hắn phát triển tốt hơn, cho nên không có chuyện lồng giam ở đây. Nàng giải thích, Tiểu Thụ không cần người khác ban cho nền tảng. Mộc Tử Tịch đối với sư huynh nhà mình đã hình thành một sự tin tưởng mù quáng. Có lẽ trong mắt người khác, cái tên tự chôn sống mình này một đường đi tới đều có Tàng Lão giúp, nhưng nàng càng rõ ràng hơn. Trước khi Từ Tiểu Thụ quen biết Tàng Lão, tên này đã có thể dựa vào đôi tay của chính mình đánh ra tất cả những gì mà hắn muốn rồi. Thậm chí nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được Tàng Lão đối với Tiểu Thụ mà nói có lẽ không giống sư phụ, mà giống một sự trói buộc hơn. Sự trói buộc này không phải là kiểu trói buộc mang nghĩa xấu. Mộc Tử Tịch cũng không phải kẻ ngốc, nàng có thể nhìn rõ tất cả nhiều thứ, mà có những thứ chính nàng còn không nhìn ra được. Sư phụ lão nhân gia ngài lại không nhìn ra được sao? Có lẽ sư phụ ông ấy cũng chỉ đơn giản là sợ Từ Tiểu Thụ phát triển quá nhanh sẽ rước lấy những rắc rối không cần thiết, cho nên cam tâm tình nguyện làm lá cờ lớn sau lưng huynh ấy. Như vậy có thể khiến người khác lầm tưởng rằng tất cả mọi thứ trong quá trình trưởng thành của Tiểu Thụ đều là do ông ấy bồi dưỡng ra, cho nên cuối cùng tiêu điểm chú ý của người ngoài toàn bộ đều có thể chuyển rời lên người sư phụ. Mộc Tử Tịch càng nghĩ càng cảm thấy tâm trạng trùng xuống, giống hệt việc tại sao ông ấy lại giống trống cua chiêng tổ chức đại điển bái sư cho ta, còn đối với Tiểu Thụ thì chỉ là truyền thụ riêng tư. ngay cả danh phận thầy trò cũng không chịu cho. Khi đó Mộc Tử Tịch còn tưởng rằng là do Tàng Lão thiên vị mình, nhưng từ đoạn đường này đi tới, nhìn thấy, nàng sao còn không nhận ra được đây rõ ràng là sự thiên vị dành cho tiểu thụ. Trói buộc, có lẽ nhờ sự trói buộc này, tiểu thụ mới không đến mức đi vào con đường tà đạo, hoàn toàn không kéo lại được nhỉ. Sao thế? Chi Ôn nhìn tâm trạng của Mộc Tử Tịch đột nhiên trầm xuống, quan tâm hỏi. À, không có gì. Tiểu cô nương cũng chỉ đau lòng một xíu, liền nở nụ cười rạng rỡ. Nàng không so được với tiểu thụ, sự thật này từ rất sớm trước kia đã nhận rõ. Cách duy nhất dường như có thể đuổi kịp bước chân của sư huynh nhà mình, đúng vậy, chính là ta. Trong đầu, giọng nữ quyến rũ mà u nhiên lại xuất hiện. Mộc Tử Tịch chu môi thầm mắng, ngươi câm miệng, không cho phép ngươi ra đây. Giọng nói im bặt, không khí theo đó yên tĩnh một hồi lâu. Chi Ôn nhìn biểu cảm thất thần của Mộc Tử Tịch cười nói, có thể thấy được muội mới là người hiểu Tư Tiểu Thụ nhất. Ừ, Mộc Tử Tịch không chút kiêng dè thừa nhận. Muội thích hắn à? Ngư Chi Ôn đột nhiên cúi người tới gần. Ừ. Mộc Tử Tịch gật đầu trong vô thức, đột nhiên hoàn hồn, thẹn quá hóa giận. Á, không phải, tỷ gài bẫy ta, có phải học từ Tư Tiểu Thụ không? Cái tốt không học, tỷ lại đi học cái xấu. Trong mắt Chi Ôn thoáng qua một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cười khanh khách. Rõ ràng như vậy, ai mà không nhìn ra? Ta. Mộc Tử Tịch trong nháy mắt đỏ bừng, dường như nghĩ tới điều gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, tủi thân nói, huynh ấy sẽ không thích ta đâu. Vì sao? Bởi vì tiểu thụ, huynh ấy không thích nhỏ. Thân sắc của Chi Ôn trực tiếp ngẩn ra, nàng nhất thời không kịp phản ứng chữ nhỏ mà Mộc Tử Tịch muốn nói rốt cuộc chỉ cái gì. Cho đến khi nhìn thấy cô nương chớp mặt, dùng ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào người mình, nhìn ngang tầm mắt. Chi Ôn hai tay ôm ngực, sợ tới mức trực tiếp lùi lại vài bước, cái cổ trắng ngần cũng đỏ ửng lên. Muội, bình thường ba bữa tỷ ăn gì, có ăn không? Mộc Tử Tịch sáp lại gần, cẩn thận từng ly từng tí, hạ thấp giọng thỉnh giáo, như sợ người khác nghe thấy. Chi Ôn lên cơn ngại ngùng cấp độ ung thư luôn rồi, cặp sư huynh muội này sao lại kỳ quặc như vậy chứ? Ta không ăn. Không thể nào, Mộc Tử Tịch vẻ mặt không tin. Không ăn, sao tỷ lớn lên như thế được? Ánh mắt của nàng trượt xuống phía dưới một cái, Chi Ôn túm váy chặt cứng. Chỉ thiếu nước tìm cái lỗ chui xuống đất vì xấu hổ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu cô nương trước mặt, nàng làm sao từ chối trả lời đây? Nàng không thể từ chối. Bẩm sinh. Mộc Tử Tịch nghe xong mắt lồi to, ôm lấy lồng ngực phẳng lì đau nhói. Cảm giác mình đã chịu cả ức vạn điểm bạo kích trong nháy mắt, mất đi ham muốn hỏi tiếp. Muội không sao chứ? Ngư Chi Ôn sợ hãi vội vàng lên tiếng đỡ lấy. Nhưng Mộc Tử Tịch vừa ngửa đầu nhìn cô nương này, liền cảm giác áp bức ngập trời muốn đè người xuống. Nàng che mặt, hất tay đối phương ra, hù hù chạy đi mất. Ta có thể giúp ngươi. Trong đầu, giọng nữ chiêu thức kia lại truyền đến. Ngươi câm miệng. Mộc Tử Tịch vừa thẹn vừa giận gầm lên trong lòng, tìm một tảng đá to, quay lưng về phía Ngư Chi Ôn trốn đi. Được, vậy ta không nói nữa. Mộc Tử Tịch đột nhiên sững lại. Khoan đã, vừa nãy ngươi nói cái gì? Nào, chẳng phải ngươi bảo ta đừng nói nữa sao? Giọng nữ cười cợt nhả. Không phải câu này, câu trước đó. Mộc Tử Tịch chọc chọc ngón tay trỏ, rụt rè hỏi, ta có thể giúp ngươi. Giúp thế nào? Nàng vội vàng hỏi, dường như trời có sập xuống cũng không quan trọng bằng chuyện này. Đầu tiên ngươi phải biết, ngươi và ta vốn là cùng một thể. Chỉ là vì hồi nhỏ ta chịu tổn thương nên mới trốn đi. Ngươi mới xuất hiện, cho nên chỉ cần ngươi hoàn toàn chấp nhận ta. Không đời nào. Mộc Tử Tịch trong những mắt tỉnh táo, gật gào ôm chặt tảng đá lớn trước mặt, giống như ôm chặt một sự tồn tại không thể đánh mất. Ta sẽ không để ngươi cướp mất Từ Tiểu Thụ đâu. Trong đầu hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, Mộc Tử Tịch ôm đầu, phảng phất chịu đựng cơn đau dữ dội nào đó, cả người bắt đầu run rẩy, mồ hôi như mưa. Trừng phạt ta cũng không đời nào. Nàng bấn bình đáp trả. Bấy giờ, ở dưới lòng đất, bị nguyên rùa để bị động cộng một, giác tỉnh thất bại. Bị nguyên rùa để bị động cộng một, giác tỉnh thất bại. Từ Tiểu Thụ điên rồi. Hắn suýt chút nữa lao ra khỏi ngoài, tìm kiếm tiểu sư muội tính sổ. Cái này khốn kiếp đang lúc quan trọng, nha đầu nhà ngươi có thể tém tém lại được một chút không? Sao trước mỗi lần giác tỉnh lại cho ta một đợt nguyên rùa thế này? Như vậy sao ta có thể thành công được? khí vận đều bị người nguyền rùa cho bay màu hết rồi. Yên lặng chờ đợi một lát, tiểu thụ cũng không định di chuyển trận địa nữa. Hôm nay cho dù có khô máu, hắn cũng phải giác tỉnh ra được kỹ năng bị động này. Nhưng mà lần thứ 7 rồi. Tiểu thụ giờ khóc giờ cười. Tuy nói mỗi lần đều trích 10 vạn điểm bị động dự phòng để giác tỉnh, nhưng trước đây có lần nào không phải trước 10 vạn, thậm chí 14 vạn, 5 vạn là đã giác tỉnh thành công rồi không? Lần này sẽ không phải là phá kỷ lục chứ? Trực tiếp chơi một mình 10 vạn không ra hàng. Đừng chơi ta mà, ta tổn thương không nổi đâu. Tiểu thụ thành khẩn cầu nguyện trước giao diện màu đỏ trong tử phủ nguyên đỉnh. 10 vạn này mà mất trắng, hắn coi như mất đi sự gia tăng thực lực của kỹ năng bị động cấp tông sư. Mình còn phải ra khỏi nguyên phủ đi bạch quật đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, sao có thể thiếu sự hỗ trợ của kỹ năng giác tỉnh ẩn nặc được chứ? Cho một cơ hội đi, cho một cơ hội đi. Lại một lần nữa đổi một viên giác tỉnh thạch, tiểu thụ do dự trên việc định chói định kỹ năng hay là thử biến hóa xem sao. Hắn có chút động lòng, biết đâu đổi đường lối một phát là ra luôn. Nhưng nếu tính theo xác suất học, lúc này kỹ năng giác tỉnh của ẩn nặc cũng sắp ra rồi, nếu đổi xác suất tính lại từ đầu chẳng phải sẽ là lỗ trồng vó sao? Liều một phen, xe đạp biến thành xe máy. Từ tiểu thụ ta hôm nay khô máu với ngươi luôn. Nghiến răng kèn két, lại một lần nữa chói định ẩn nặc. Tiểu thụ ném giác tỉnh thạch vào trong hồ, giác tỉnh thất bại. Khốn kiếp! Từ tiểu thụ phát cuồng, hắn trực tiếp đổi 2 vạn điểm bị động còn lại thành 2 viên giác tỉnh thạch, cùng lúc chói định ẩn nặc, cùng lúc ném xuống. Tõm tõm, nước bắn tùng tóe. Hoàn hồn nhìn về phía thanh thông tin, giác tỉnh thành công, ẩn nặc giác tỉnh, tiêu thất thuật, giác tỉnh 2 lần thất bại. Tiểu thụ trong nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, ngẩn ngơ trọn vẹn 10 nhịp thở. Ngay sau đó kèm theo một tiếng hét vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cả người hắn như linh hầu xuất thế, phá đất chui lên. Hê hê hê, ai có thể cản ta giữa thiên địa này? Ta hỏi thử xem, có ai có thể cản được Tư tiểu thụ ta? Người chỉ ồn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn thanh niên đang phát điên giữa không trung kia, cảm giác tam quan vỡ nát, một lần nữa làm mới lại nhận thức về tên này. Lại nữa rồi. Mộc Tử Tịch đâm mệt lả người, nằm ngửa trên mặt đất, một tay đỡ chán, thực sự không có sức đâu mà phun tào, mà châm chọc, chọc ngoáy nữa. Bị nguyền rùa, điểm bị động cộng một liên tục. Tư tiểu kê, à. Một khi Tư tiểu thụ ngửa mặt cười, Tư tiểu kê run rẩy, dám ho he sao? Y nằm ngửa bất động, giả vờ như xác chết. Bị kính sợ, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ thu hồi tâm thần, lại một lần nữa độn xuống hố sâu dưới lòng đất, chôn mình cho kỹ. Lúc này mới nơm nớp lo sợ liếc nhìn thanh thông tin. Hắn chỉ sợ vừa rồi là phát điên sinh ảo giác, đợi đến lúc tỉnh táo lại tất cả đều là giả dối. Thế nhưng nhìn thoáng qua ba dòng thông tin là quẻ, dài ngắn không đều đập vào mắt, rất hiển nhiên tiểu thụ không điên. Tất cả những gì hắn nhìn thấy cũng không phải là ảo giác. Tiêu thất thuật. Còn chưa kịp bắt đầu nghiền ngẫm, hắn liền bắt đầu nhe răng, vẻ mặt đầy đau xót. Rất rõ ràng nhìn thứ tự thông tin, lần giác tỉnh thứ 9 của mình đã thành công. Vậy có nghĩa là 1 vạn điểm bị động của lần thứ 10 kia thực sự là dư thừa, hoàn toàn ném xuống sông rồi. Nhưng mà sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn liền nhìn dòng chữ giác tỉnh lần 2 thất bại mà trầm mặc. Giác tỉnh lần 2? Lần 2? Nói cách khác, kỹ năng giác tỉnh này không chỉ có thể giác tỉnh một lần, còn có thể giác tỉnh lần thứ 2. Tiêu tốn 1 vạn điểm bị động, nhận được một thông tin mới, tiểu thụ lập tức cảm thấy khổng lỗ. Nếu có giác tỉnh lần 2, vậy có giác tỉnh lần 3 không? Lần 4, lần 5? Hắn cảm giác mình lại tìm thấy một con đường tiến hóa chiến lực tốc độ cao. Nhưng nghĩ lại, giác tỉnh lần 1 đã tốn 10 vạn điểm bị động. Theo cái nét của hệ thống lừa đảo này, giác tỉnh lần 2 không phải tốn cả triệu sao? Không dây vào nổi, không dây vào nổi. Tiểu thụ dặn lòng, tuyệt đối không được hàng máu. Ít nhất, ở giai đoạn hiện tại, cho dù biết mình có tư cách giác tỉnh lần 2, hắn cũng không thể đi thử. Bởi vì vừa thử một cái, có khi kỹ năng khác chưa tăng, kỹ năng ném tiền qua cửa sổ đã luyện tới mức lưu hỏa thuần thanh rồi. Sự chú ý đặt lên kỹ năng giác tỉnh mới xuất hiện, tiêu thất thuật. Hắn ngưng mắt trầm tư, có chức năng gì? Chương 517. Cường khí xung thiên chu thiên tham. Biến mất à? Nghĩ là làm, tiểu thụ trực tiếp mặc niệm một tiếng trong lòng. Sau đó, hắn liền phát hiện cơ thể mình đã xuất hiện biến hóa. Trong hình ảnh dưới lòng đất mà cảm chi dòm ngó được, vậy mà hoàn toàn mất đi sự tồn tại của con người hắn. Phảng phất như trong một mảnh băng tối, dưới lòng đất này tiểu thụ hắn chưa từng xuất hiện. Ẩn thân, tiểu thụ kinh ngạc. Trước đó hắn từng dự đoán hiệu quả cuối cùng của ẩn nặc hoặc là hiệu quả giác tỉnh có thể sẽ có một chức năng là ẩn thân, nhưng không ngờ lúc này lại thực sự xuất hiện rồi. Không đúng, không phải là ẩn thân. Tiểu thụ trầm tâm tĩnh khí lại, rất nhanh liền phát hiện phán đoán của mình có sai sót. Ẩn thân đúng như tên gọi, cũng chỉ là xóa bỏ bản thân khỏi tầm mắt của người ngoài, nhưng biến mất, dường như thật sự không thấy đâu nữa rồi. Tiểu thụ thử tò tay ra, rất nhanh hắn kinh dị phát hiện tay của mình vậy mà xuyên qua lớp bùn đất phía trước. Không chỉ có thế, sau khi hắn bước ra một bước, cả người chìm vào giữa tầng đất, nhưng lại không hề gây ra sự chèn ép đất đá ra bên ngoài. Xuyên thấu. Hắn ngẩn người, chức năng này không phải là quá mạnh mẽ rồi sao? Thử nhảy múa hai điệu ở trong lòng đất, không hề có chút cảm giác tối nghĩa nào. Những trở ngại mà con người sẽ gặp phải trước đây, bây giờ biến thành nhẹ tựa lông hồng, hoàn toàn không hề xuất hiện. Có thể xuyên thấu qua phương diện vật lý. Tiểu thụ suy tính, đột nhiên lắc đầu. Không, không nên định nghĩa là xuyên thấu. Biến mất. Hiệu quả của kỹ năng giác tỉnh này có khả năng thật sự đã xóa bỏ hoàn toàn con người ta của thế giới này. Nghĩ đến đây, tiểu thụ giật mình, trong lòng mặc niệm một tiếng giải trừ. Bộp một cái, bùn đất xung quanh trong nháy mắt bị một thân kỹ năng bị động của hắn chèn ép ra ngoài. Khoảnh khắc này, tiểu thụ cuối cùng cũng hiểu ra, thật sự là biến mất, là loại biến mất hoàn toàn. Không chỉ mắt thường không nhìn thấy, linh niệm cảm chi cũng đều không nhìn thấy. Khí tức thiền đạo, dầu động không gian thì sao? Hắn trầm ngâm, tiểu thất thuật này có thể làm được đến mức trình độ nào? Lại một lần nữa mặc niệm một tiếng biến mất trong lòng. Trong nháy mắt, cả người hắn hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Đất đá trên đầu là tả rơi xuống, nện vào bên trong cơ thể, thế nhưng lại không hề có một tia cảm xúc nào truyền đến. Cái này cũng quá mạnh mẽ rồi. Tiểu thụ chấn kinh, cái này so với cái gọi là ẩn thân, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu như hiện tại, hiệu quả giác tỉnh của mình là ẩn thân, thì mình muốn đi nhìn trộm người khác tắm rửa, có khả năng còn sẽ bị cánh cửa phòng tắm khóa trái chặt ở bên ngoài. Nhưng tiểu thất thuật, xuyên tường, cộng nhìn trộm, nhất tiễn song điêu. Tiểu thụ vút một cái bay ra khỏi lòng đất, nơi hắn tự chôn sống mình, bay lên bầu trời nguyên phủ. Hắn muốn xem tiểu thất thuật này rốt cuộc có thể làm được tới bước nào. Nhìn xuống phía dưới, khắp nơi bừa bộn còn chưa kịp thu dọn, đập vào mắt tất cả đều là dấu vết bị bạo phá, không ai phát hiện ra mình. Tiểu thụ hơi mừng thầm, hắn phóng mắt nhìn thì thấy Từ Tiểu Kê cuộn mình tròn thành một góc. Tên này bây giờ dường như tâm trạng đặc biệt thả lỏng, cả người nhìn qua không cứng nhắc như bình thường, hẳn là do nguyên nhân không nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Y đang nghịch móng tay, trong miệng lẩm bẩm. Nhưng cách đó không xa, tiểu thụ dựa vào cảm chi thực sự mơ hồ, hình như là đang nghe được tiếng ea gì đó quá nhỏ. Hắn nổi hứng thú, lao xuống ập thẳng vào trước mặt Từ Tiểu Kê. Tuy nhiên tên này ngày thường nhìn thấy hắn cứ như gặp quỷ, bây giờ vậy mà vẫn coi như không có ai, trực tiếp cạy móng tay. Ai chả, thật sự hoàn toàn biến mất không thấy, một chút cũng không cảm nhận được sao? Tiểu thụ hưng phấn, cái cảm giác giữa ban ngày ban mặt lén lén lút lút làm chút chuyện gì đó thực sự quá kích thích lạ thường. Hắn nghiêng đầu, ghé sát tai vào miệng của Từ Tiểu Kê, cả người giống như muốn nằm trên người đối phương một phen. Đáng chết, phải làm sao để ra ngoài đây? Từ Tiểu Kê nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Từ Tiểu Thụ nghe mà buồn cười, khá lắm. Tạm hết chương 517, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.